Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 287, liên trảm ba người khiếp sợ học viện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ vận dụng thứ bảy kiếm vũ văn thần thông trong miệng. Cái gọi là siêu phẩm thần thông kiếm quyết, tuyệt đối là kinh thiên địa quỷ thần khiếp cường hãn. Nếu là bọn họ hai cái không có mặt khác thủ đoạn, thật sự là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mà hồ ly tinh, tự nhiên trở thành hết thảy thắng lợi căn bản. Một đêm là có thể khống chế ảnh hưởng thần niệm năng lực. Tuyệt đối là đòn sát thủ. Một trận hỏa hồng sắc làn gió thơm thổi qua hồ ly tinh vạn phần quyến rũ. Xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ phía trước. Đối mặt Trường Không Vô Kỵ đang ở dựng nạp siêu cường công kích. Nàng toát ra vũ mị cực kỳ tươi cười. Nàng hình người trạng thái là nhìn không ra chút nào sơ hở. Trường Không Vô Kỵ thập phần tò mò. Rốt cuộc bảo yêu An Kỳ Vi Vi đều làm không được điểm này. Hồ ly tinh hiện tại có thể nói là thập phần kiêu ngạo. Đại mông vẫy vẫy, bộ ngực run run, mị nhãn như tơ nói, nếu không phải các vị này chủ, mà người thần niệm lại quá đáng sợ nói, giống ngươi loại này ưu tú nam tử, ta nhất định sẽ cùng ngươi cộng độ xuân tiêu trăm ngàn năm. Ta phi, liền ngươi cũng có tư cách này, ta đi ngủ nhà thổ, cũng sẽ không ngủ ngươi. Trường Không Vô Kỵ trong miệng thóa mà, đôi tay đi xuống một áp. Tuyệt đối cường hãn chúng sinh chi kiếm, rộng lớn mà xuống, nha, có chút thời điểm, nhưng không phải do ngươi nga. Tỷ như, hiện tại tương đương, hồ ly tinh cảm thấy chính mình định có thể phạm vi lớn ảnh hưởng Trường Không Vô Kỵ. Công kích, đôi tay một trận động tác, thần niệm cùng giấu tay, đồng thời đánh sâu vào Trường Không Vô Kỵ thức hải, theo sát. Phía sau Vũ Văn Thần Thông cùng Hạc Thắng Thiên hai người. Cũng từng người lo liệu tuyệt học. Oanh giết lại đây. Bọn họ ba người gương mặt thượng. Đều là đắc ý tươi cười. Vũ Văn Thần Thông. Càng là hưng phấn mà hét lớn. Trường Không Vô Kỵ. Ngươi đi tìm chết đi. Liền ngay lúc này thần niệm cùng dấu tay song trọng tới rồi Trường Không. Vô Kỵ thức hải hồ ly tinh. Không khỏi sắc mặt một trận biến đổi lớn, nàng trời sinh hồ ly tinh độc, thế nhưng không có đã chịu bất luận cái gì kích phát. Này tương đương hồ ly tinh trong lòng khiếp sợ khó bình. Đây là ở nhân gian, lần đầu xuất hiện dị thường trạng huống, Trường Không Vô Kỵ không chịu ảnh hưởng tuyệt đối kiếm pháp. Tự nhiên cũng sắp tới rồi ba người đỉnh đầu, Hạc Thắng Thiên. Nhịn không được nhíu mày giống to. Hồ ly tinh, mau mau thi triển mị thuật a, bằng không không còn kịp rồi. Đừng thúc giục, không biết như thế nào. Hồ ly tinh độc không nhảy. Hồ ly tinh cả người mồ hôi thơm chảy ròng, kinh hãi vô cùng thét chói tai ra tiếng. Không nhảy, đừng nói giỡn. Vũ Văn Thần Thông cũng ít vừa rồi đắc ý, đổi làm vẻ mặt hoảng sợ. Ở ba người đồng dạng sốt ruột biểu tình chung, đối diện Trường Không Vô Kỵ, cười ha hả nói chuyện, hồ yêu nhất tộc, ngươi cho rằng ngươi hồ ly tinh chi độc, rất lợi hại sao? Không biết, ngươi nghe nói qua thỏ bảo yêu không có? A, thỏ bảo yêu, hồ ly tinh nghe vậy, tức khắc như bị sét đánh, trời sinh có thể tiêu diệt nàng độc tố duy nhất khắc tinh. Chính là cái này bảo yêu, Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng chăn nuôi vật ấy, có ý tứ gì? Vũ Văn Thần Thông hai người, tức khắc cảm giác không ổn, mà hồ ly tinh chưa từng tới kịp giải thích, Trường Không Vô Kỵ đã bá đạo một giống. Nói cách khác, các ngươi kế hoạch thất bại, các ngươi ba người, tất cả đều đến chết. Lời này rơi xuống đất nháy mắt, cường thế kiếm khí lực lượng. Lại cường ba phần, ở ba vị thiên tài, đồng dạng tuyệt vọng trong ánh mắt, nghiền áp tới rồi bọn họ trên người. Oanh, chấn thiên vang lớn, lại lần nữa vang vọng thiên địa, cái gì tam phân quy nguyên khí, cái gì thái cực âm dương sinh tử đồ, cái gì hồ ly tinh chi yêu, ở nhân gian chúng sinh tuyệt đối cường đại dưới, đều chỉ là bọt nước, hết thảy, toàn bộ rách nát, ba vị thiên tài, thậm chí trực tiếp bị oanh thành bột mịn, đại địa, bảo khởi thượng trăm mét hồng câu tới, chiến lâm chuyên môn vì thập trọng thiên cao thủ thiết trí cấm chế, đều hoàn toàn không chịu nổi, ở theo sau, toàn bộ tan vỡ, tiếng gầm huyền khí, rốt cuộc vô pháp áp chế, có chút tới rồi muốn xem diễn người, mới đến sơn ở giữa, liền không khỏi đình chỉ xuống dưới, phía trên lực lượng nổ tung một đạo duyên dáng huyền quang, ầm ầm ầm tiếng sấm, chấn động bát phương, thiên giáp bảng thượng học viên, đã kinh ngạc nói, chiến lâm nát, thiên nột, đây là ai tạo thành, chúng ta những người này, hẳn là vô pháp phá tan cấm chế, chẳng lẽ, tam thần sơn trên dưới tới học trưởng, đây là rất nhiều các học viên suy đoán, bọn họ cho rằng cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích như vậy oanh động, cách vách đỉnh núi Long Bảo, cũng hoảng loạn kêu to nói, hỏng rồi, loại này hiệu quả lực đánh vào, khẳng định không phải vô kỵ a, chúng ta mau qua đi, Lưu Phục Long cũng nhíu mày nói, liền ở bọn họ hoảng loạn thời điểm rách nát chiến lâm phía trên. Một đạo quen thuộc lưu ly kiếm mang, phóng lên cao, tất cả mọi người đều là cao thủ, loại này khoảng cách, vẫn có thể thấy được rõ ràng. Lưu ly bảo kiếm phía trên, trường không vô kỵ tiêu tán một tay lưng đeo phía sau. Một tay cầm đạo thiên thần quyền, dường như kia sân vắng tản bộ trích tiên người giống nhau. Chậm rãi hướng bên này phá không mà đến, xem hắn trên mặt tươi cười, hiển nhiên là thực hoàn mỹ, thiên nột là trường không vô kỵ, thế nhưng là hắn, kia thực lực của hắn, ta thiên, đã có thể so với tam thần sơn cao thủ. Quả thực vô pháp tiếp thu tương đương, sơn ở giữa các học viên, sôi nổi lại lần nữa nhịn không được kinh hô, cái này trường không vô kỵ. Cũng quá yêu nghiệt, lần đầu tiên nghe nói, miễn cưỡng thắng Chu Khang, lần thứ hai gặp mặt, thiên bảng 20 bị đánh, gần một ngày tương đương Lưu Phục Long đám người, toàn bộ bại cho hắn, này còn không có lại quá một buổi tối đâu, hắn liền tạo thành loại này oanh động, người nào, rốt cuộc là cái dạng gì người, dựa theo hắn cái này tăng lên tốc độ, ta nhìn thấu toái hư không? Đều phải không được mấy tháng a, mọi người giật mình, chỉ là một cái chuyện nhỏ. Thánh tế viện trưởng lúc này đã xuất hiện ở trường không vô kỵ trước mặt. Toàn thân bạch lão viện trưởng nhịn không được nhíu mày dò hỏi, vô kỵ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên giáp bảng thượng, ba vị thiên tài tên biến mất, có phải hay không cùng ngươi, nét có quan hệ? Thiên giáp bảng ba vị thiên tài tên biến mất. Phía dưới các học viên nhịn không được hướng tới phương Tây nhìn qua đi. Bên kia là thiên giáp bảng, cái này thần kỳ đồ vật sở tại phảng phất một cái kể chuyện cuốn thiên. Giáp bảng thượng, Hồ Ly Tinh, Vũ Văn Thần Thông, Hạc Thắng Thiên ba người tên. Tất cả đều không thấy. Này vừa rồi còn ở đâu? Khẳng định cùng trường không vô kỵ có quan hệ. Mọi người chờ mong ngưng thần nhìn chăm chú chung, trường không vô kỵ nhẹ nhàng nói ra khiếp sợ mọi người nói tới. Hồi viện trưởng đại nhân, Vũ Văn Thần Thông, ước ta đi chiến lâm một trọi một so đấu. Không nghĩ tới, trên thực tế là tam đánh một. Hơn nữa Hồ Ly Tinh ngày hôm qua lợi dụng Lưu Phục Long, cho ta hạ Hồ Ly Tinh chi độc, nàng là một con hồ yêu, phẫn nộ dưới học sinh. Chỉ phải dùng ra liều mạng mà bản lĩnh, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ cũng bất quá như thế, bị ta trong lúc vô tình chém giết. Hồ yêu nhất tộc, tam đánh một, trong lúc vô tình chém giết. Trường không vô kỵ một đoạn đoạn lời nói, đều là trọng bàng bom ở trong đám người nổ tung. Vô số học viên, lâm vào phân loạn nghị luận chung, tự hỏi Trường Không Vô Kỵ cực hạn ở nơi nào, cũng tự hỏi hồ ly tinh nhất tộc vì sao sẽ xuất hiện nơi này. Trường Không Vô Kỵ cũng muốn cho Lưu Phục Long ra tới làm chứng minh, lại không nghĩ Thánh Tế Viện trưởng lại từng đợt chòm râu nói. Hồ ly tinh là nương nương sủng vật, tiến vào học viện tu hành là xin chỉ thị qua ta, nói tốt không gây chuyện, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra loại tình huống này. Thôi thôi, đều là chút đồ vô dụng, chết thì chết đi. Ở Trường Không Vô Kỵ vô cùng kinh ngạc biểu tình chung, Thánh Tế Viện trưởng cứ như vậy đi rồi, phảng phất này hết thảy chính là cái vui đùa mà thôi. Ba vị thiên tài tử vong, hắn không thèm quan tâm tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.